Nữ đế trọng sinh, chương 22, Thưởng Mai. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khi Dạ An Thần tỉnh lại, Tuyết Xương Linh vẫn còn say ngủ. Áo ngủ bằng gấm trượt xuống bả vai Tuyết Xương Linh, đôi vai trơn bóng lộ ra vết hôn ngân cùng dấu răng. Đều do Tuyết Xương Linh tối hôm qua hiếm khi có hoa ngôn xảo ngữ, làm mê hoặc Dạ An Thần, khiến nàng động tình lưu lại, đem áo ngủ kéo lên. Trên trán Tuyết Xương Linh hôn hôn một chút, thấy mí mắt Tuyết Xương Linh khẽ động, nhưng không mở ra, chỉ là thân thể theo bản năng nhích lại gần Dạ An Thần. Sau đó lại ngủ say, xem ra tối hôm qua thật là mệt muốn chết rồi. Dạ An Thần không tiếng động cười cười, thân thể hơi tựa vào đầu giường, một bàn tay vươn ra ngoài, kéo kéo sợi dây đầu giường, bệ hạ có gì phân phó. Rất nhanh, cửa tẩm điện mở ra, An Tử Thuần nhẹ nhàng đi qua, hai tay đặt ở trước người, hơi hơi khom người đứng trước long sàng, nhỏ giọng nói, lấy cho trẫm quyển sách. Dạ An Thần xốc lên màn, thản nhiên nói, An Tử Thuần rất nhanh lấy đến quyển sách Dạ An Thần muốn. Dừng lại trong chốc lát, gặp Dạ An Thần không phân phó nữa, liền lui xuống. Toàn bộ quá trình không có phát ra một chút tiếng vang. Dạ An Thần đối với việc này thập phần vừa lòng, tuy rằng một bàn tay còn đặt bên hông Tuyết Xương Linh. Một bàn tay đọc sách không tiện, nhưng là Dạ An Thần hiển nhiên là thích thú, cũng không biết qua bao lâu, thân thể trong lòng khẽ động, Dạ An Thần buông sách vở trong tay, nhìn về phía Tuyết Xương Linh, cười nói, tình. Tuyết Xương Linh ánh mắt vừa mở lại nhắm lại, nâng tay ôm thắt lưng Dạ An Thần, thanh âm còn mang theo một chút buồn ngủ. Bệ hạ, giờ nào? Dạ An Thần xốc lên màn, nhìn đồng hồ nước, còn sớm, mới giờ mẹo canh ba, ngươi có muốn ngủ tiếp trong chốc lát không? Tuyết Xương Linh mở to mắt, lắc lắc đầu, tỉnh, không ngủ, nàng khởi động cánh tay chuẩn bị đứng dậy, lại cảm thấy xương sống. Thắt lưng, chân đều nhuyễn, cánh tay không có khí lực, lại nằm xuống giường, Dạ An Thần đem nàng ôm vào trong lòng, giúp nàng nhu nhu vòng eo. Một bên nói, nghe nói Lạc Mai Sơn hoa mai mở, thừa dịp hôm nay không có việc, chúng ta đi Lạc Mai Sơn nhìn xem, thuận tiện đi phao phao ôn tuyền, được không? Lạc Mai Sơn nằm bên ngoài kinh thành, trên núi đủ loại mai, mỗi khi bông tuyết rơi xuống khắp nơi. Cũng là lúc hoa mai sẽ nở đầy, hít một hơi thật sâu, tất cả đều là mùi hoa mai, rất động lòng người, trên Lạc Mai Sơn còn có ôn tuyền, ngâm nước nóng thưởng mai, thật thú vị, vì thế mỗi ngày Lạc Mai Sơn nghênh đón rất nhiều người. Ân, Tuyết Xương Linh dán vào trong lòng Dạ An Thần cúi đầu lên tiếng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt Dạ An Thần yêu cầu. Lại càng không cần nói việc nhỏ như thưởng mai. Bệ hạ sao đột nhiên muốn thưởng mai? Trong cung hoa mai tuy rằng nhiều, cũng chân quý, nhưng làm cho người ta cảm giác không có sáng lạn như hoa mai nở bên ngoài. Chính là đột nhiên nhớ tới, ta và ngươi chưa từng một mình ra ngoài, vừa lúc hôm nay vô sự, cho nên muốn cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Dạ An Thần cúi đầu hôn nàng, cười nói. Trên thực tế Dạ An Thần cảm giác được Tuyết Xương Linh hai ngày nay cảm xúc có chút không thích hợp. Cũng không biết có phải hay không vì chuyện sổ sách, cho nên muốn mang nàng ra ngoài giải sầu mà thôi. Sau nửa canh giờ, mặc thường phục Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh còn có An Tử Thuần liền ly khai Hoàng Cung. Phía sau còn có mười mấy thị vệ, đều là ám vệ xuất thân, phân tán đi theo phía sau các nàng. Bảo hộ Dạ An Thần an toàn, An Tử Thuần, người đi thuê xe ngựa, sau đó ở phố Đông chờ. Dạ An Thần thản nhiên phân phó, tuy rằng nói trong Hoàng Cung cũng có xe ngựa, nhưng trên thân xe đều có hoàng gia dấu hiệu rõ ràng. Mà nàng hôm nay đi ra, mục đích là muốn cho Tuyết Xương Linh giải sầu mà thôi. Cũng không muốn cho người khác chú ý, cho nên không lấy xe ngựa Hoàng Cung. Dạ, tiểu thư, xuất môn bên ngoài, An Tử Thuần cũng không có hành lễ, chính là cung kính lên tiếng. Sau đó ly khai, Dạ An Thần mang theo Tuyết Xương Linh đi dạo phố, Kinh thành phố Đông là có tiếng là phố ăn vặt, các loại thức ăn cần gì có đó. Cho dù cùng loại thức ăn nhưng nhiều người làm cũng cho ra nhiều hương vị. Mỗi ngày đều là người đến người đi, nối liền không dứt, thập phần phồn hoa, quầy hàng một quầy đến một quầy. Hương vị thức ăn hòa quyện vào nhau, càng dẫn tới con run trong bụng dục dịch. Dạ An Thần mang theo Tuyết Xương Linh từ đầu đường bắt đầu đi. Thức ăn trên đường đa số Dạ An Thần chưa từng nếm qua. Vì thế nếu nhìn đến mà cảm thấy hứng thú liền mua một chút. Với Tuyết Xương Linh cùng nhau ăn một chút, cho nên tuy rằng mua không nhiều lắm, nhưng cũng là ăn đến bụng hai người cũng phì lên. An Tử Thuần đã thuê một cỗ xe ngựa thật tốt, đang ngồi chờ thì Tuyết Xương Linh cùng Dạ An Thần đã đến. Tiểu thư, thấy các nàng lại đây. An Tử Thuần nhảy xuống xe, xốc lên xe rèm xe, nói, nô tỳ đã thuê xong xe ngựa, đi qua Thiên Nhất Lâu, liền trong đó mua một chút đồ ăn, đặt ở trong hộp thức ăn màu đỏ. Dạ An Thần lên xe ngựa, cười khẽ, làm tốt lắm, sau khi trở về, chính mình đi lĩnh thưởng đi. Tạ tiểu thư, đây là nô tỳ phải làm. An Tử Thuần cúi đầu, không chút gợn sóng hồi đáp. Dạ An Thần vào xe ngựa, Tuyết Xương Linh cũng theo sau, đi qua An Tử Thuần bên người đưa một bao hoa mai cao cho hắn. Thản nhiên nói, là ngươi thích. An Tử Thuần thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận điểm tâm, ngồi ở đầu xe, roi vung lên, con ngựa chậm gì nâng chân rời đi. Do vì ở bên trong phố xá sầm uất, xe ngựa đi được rất chậm, An Tử Thuần đem điểm tâm mở ra, phát hiện bên trong đúng là hắn thích ăn hoa mai cao. Cảm thấy ấm áp, trong lòng ấm áp, An Tử Thuần chưa từng nghĩ đến Tuyết Xương Linh sẽ nhớ hắn thích ăn cái gì. Hắn cùng Tuyết Xương Linh cùng xuất hiện cũng không tính nhiều. Cũng chính là sơ giao thôi, nhưng là Tuyết Xương Linh lại nhớ rõ hắn thích ăn cái gì. An Tử Thuần cảm khán Tuyết Xương Linh như thế, được bệ hạ thích cũng không phải không thể lý giải. Mặc dù nàng hiện tại ở trong lòng bệ hạ địa vị bất đồng so với bất luận kẻ nào. Đối với thị nhân như hắn thái độ cũng không thay đổi. So với kia cái Ly Tuần Lạc Ly Quý Quân thật sự tốt hơn rất nhiều. Nhớ tới cùng Ly Tuần Lạc có vài lần gặp mặt, Ly Tuần Lạc kia vênh váo tự đắc, An Tử Thuần trong lòng cười lạnh, đã không có bệ hạ sủng ái, lại không thể sinh con, ta xem ngươi chết như thế nào. Trong xe ngựa trải thảm thật dày, cũng không có xốp này, chỗ đặt chân mềm mại, trong góc cũng là ấm lâu cùng thức ăn, nhìn ra được An Tử Thuần cũng là mất một phen tâm tư. Hấp tôm, hồng thiêu cá chép, rau hẹ sao trứng chim, táo đỏ ý nhân trúc, đều là ôn bổ. Dạ An Thần mở ra hộp đồ ăn, bên trong đồ ăn vẫn là ấm áp, phía dưới còn có nước nóng, có thể làm cho tốc độ lạnh đi của thức ăn giảm xuống. An Tử Thuần thật ra càng ngày càng biết làm việc, An đại thị nhân ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ nhiều như vậy năm, vẫn đều là trung thành và tận tâm. Tuyết Xương Linh nhẹ giọng nói, ta biết. Dạ An Thần mở nắp hộp, đặt lại vị trí cũ, cầm một cái ấm lô nhét vào trong tay Tuyết Xương Linh. Xuất môn bên ngoài, không thể so ở trong cung ấm áp, chú ý thân thể. Tuyết Xương Linh tiếp nhận ấm lô, đến gần rồi Dạ An Thần, xe ngựa hướng lên phía trước, xuyên qua ngã tư náo nhiệt, hướng ngoại thành mà đi, người ra khỏi thành rất nhiều. Sắp xếp một hồi lâu xe ngựa mới ra thành, theo dòng người đi Lạc Mai Sơn, ra kinh thành, tốc độ xe ngựa cũng nhanh một chút. Tuyết Xương Linh xốc mảnh nhìn bên ngoài, vượt qua một chiếc xe ngựa, nàng phát hiện hình như thấy một gương mặt quen thuộc. Tuyết Xương Linh đang muốn cẩn thận nhìn một chút, An Tử Thuần đã lái xe ngựa đi xa, nàng cũng đã đem chuyện này đặt ở đáy lòng, không có biểu lộ ra. Xe ngựa ở chân núi Lạc Mai ngừng lại, nơi này đã có không ít xe ngựa, có người khôn khéo thuê người ở lại giữ xe ngựa, chỉ cần bỏ ra chút tiền, chân núi cũng có không ít tiểu sạp, bán đủ loại thức ăn vặt, cũng mời chào không ít sinh ý, trên Lạc Mai Sơn hoa mai rất nhiều. Gió lạnh thổi qua, mang theo những cánh hoa mai, hít một hơi thật sâu, tất cả đều là lãnh liệt hoa mai hương khí. Phiền nhiễu tựa hồ cũng bay theo, Dạ, An Thần mang theo Tuyết Xương Linh đi tới. An Tử Thuần mang theo thức ăn đi theo phía sau. Trên núi người rất nhiều, nơi nơi đều có thể nghe được tiếng cười. Dạ An Thần lôi kéo Tuyết Xương Linh chậm rãi đi. Lạc Mai Sơn du khách rất nhiều. Rất nhiều người vì phòng ngừa lạc đường đều gắt gao dán cùng nhau đi. Hơn nữa ống tay áo rộng thùng thình che khuất tay hai người. Cũng là để cho người khác không chú ý, theo dòng người chậm rãi đi tới. Càng lên cao người càng phân tán. Rất nhiều du khách dừng lại dưới tàng cây thưởng mai. Sau đó lại hướng lên trên. Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh dù sao cũng là người tập võ. Thân thể so với người bình thường tốt hơn. Đi cũng có vẻ mau. Rất nhanh bước đi lên trước. Lại đi tiếp trong chốc lát. Chung quanh liền dần dần an tĩnh lại. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Yên lặng đi dưới những táng mai. Dạ An Thần nắm chặt tay Tuyết Xương Linh kéo đi. Thấp giọng nói. Hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều sao? Lo lắng trong nháy mắt từ trong lòng tuôn ra. Tuyết Xương Linh thế này mới phát hiện. Nguyên lai nàng tự cho là giấu giếm cảm xúc tốt lắm. Tất cả đều bị Dạ An Thần xem ở trong mắt. Bệ hạ đều đã nhìn ra. Tuy rằng biểu hiện của ngươi hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhưng là ta đều đã nhìn ra. Dạ An Thần cười khẽ. Của ngươi hết thảy, ta đều đặt ở trong lòng. Trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Tuyết Xương Linh cầm tay Dạ An Thần. Thấp giọng nói. Cảm ơn bệ hạ quan tâm. Ta tốt hơn nhiều, mọi việc đều có ta. Dạ An Thần nói, ân, Tuyết Xương Linh lên tiếng. Ta không sao, sổ sách ra vấn đề dù sao cũng là lần đầu. Nàng đem sự tình nghĩ đến rất nghiêm trọng, cho nên nôn nóng một ít. Chính là thật không ngờ sẽ bị bệ hạ phát hiện, còn cho bệ hạ cố ý mang nàng đi ra thưởng mai giải sầu. Gặp Tuyết Xương Linh tâm tình thật sự tốt hơn, Dạ An Thần cũng vui vẻ. Hưng chí bừng bừng mang theo Tuyết Xương Linh ngắm trái nhìn phải. Còn cho An Tử Thuần lộng điểm hoa mai mang về. Dùng nhưỡng rượu, thời gian đến giữa trưa. Ở mai dưới tàng cây dùng cơm trưa. Dạ An Thần lôi kéo Tuyết Xương Linh chuẩn bị đi ôn tuyền. Dù sao đến Lạc Mai Sơn không phao ôn tuyền thật sự là rất đáng tiếc. Lạc Mai Sơn ôn tuyền cũng không có chủ. Chỉ cần tới sớm đều có thể ngâm nước nóng. Đến chậm khẳng định là cái gì đều không có. Dạ An Thần tự nhiên là không thể tưởng được việc này. Vì thế tác dụng của An Tử Thuần liền được thể hiện đi ra. Hắn cho thị vệ theo ở phía sau đi trước chiếm một cái ôn tuyền. Nhưng không có nghĩ đến kia hai cái thị vệ tìm được một cái thập phần bí ẩn ôn tuyền. Để lại cho Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh, vương gia sao còn chưa tới? Ngươi không phải nói cùng vương gia hẹn ở nơi này sao? Ngay tại Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh thoát quần áo. Vừa mới đi vào ôn tuyền ngồi xuống. Một cái dị thường quen thuộc thanh âm theo cách vách ôn tuyền truyền tới. Cách Trương,